Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4273, chương 4276, Phong Khởi Vân Dũng. Bạch Vũ Triết ba người ngay ở chỗ này tĩnh tu, cũng không còn đi địa phương khác, chờ đợi lấy Thiên Tà Ma Tôn đến, làm Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả phó ước tin tức sau khi truyền ra. Thần giới vô số người tu hành đều trở nên hưng phấn. Dù sao chí tôn chi chiến, kia thật không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Cho nên, rất nhiều người đều nghĩ tiến về Lạc Thần Uyên, đi quan sát chí tôn ở giữa quyết chiến. Nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, Lạc Thần Uyên cấm bay, liền ngay cả chí tôn đều không thể phi hành, mà bọn hắn ở phía xa khả năng nhìn không rõ lắm. Hoặc là nói có thể hay không nhìn thấy đều không nhất định. Mà lại, cũng nguy hiểm a, vạn nhất Thiên Tà Ma Tôn thắng, bọn hắn phải bỏ ra, khả năng chính là mình sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đối chuyện này cảm thấy rất lo lắng. Cái này ước chiến là Thiên Tà Ma Tôn nói ra, Thiên Tà Ma Tôn sẽ tự chui đầu vào giọ sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Trong này tất nhiên có cái gì mờ ám, lớn nhất khả năng chính là Thiên Tà Ma Tôn thực lực hôm nay có thể sẽ vượt qua hai vị trí tôn liên thủ. Hắn có nắm chắc đem hai vị trí tôn đánh vào Lạc Thần Uyên bên trong. Tóm lại, từ khi Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả phó ước tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ thần giới đều phong khởi vân dũng, mặc dù biết rất nguy hiểm. Nhưng y nguyên vẫn là có không ít người tu hành hướng Lạc Thần Uyên chạy đến. Chí tôn ở giữa quyết chiến thực tế quá hiếm có gặp một lần. Toàn bộ thần giới bây giờ mới ba vị chí tôn. Lần này tất cả đều tại tục truyền thần giới thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đồng thời có được năm vị chí tôn. Kia là nhiều nhất một lần. Chạy đến Lạc Thần Uyên người tu vi bình thường cũng sẽ không quá thấp. Đại đa số đều là chủ thần cảnh, chân thần cảnh tương đối ít, dù sao tu vi quá thấp, thiên thần cảnh cũng không nhiều. Các đại tông môn cũng là lo lắng vạn nhất toàn bộ tụ tập ở đây. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy liền xong đời, bị một muôi quái, thời gian trôi qua từng ngày, dưới núi người cũng càng ngày càng nhiều, có ít người biết bay đến trên bầu trời. Đi quan sát đỉnh núi có phải là có tình huống gì hay không? Bất quá đồng dạng chủ thần cảnh là rất khó thấy rõ ràng. Dù sao khoảng cách không có cách nào quá gần. Những người này ngược lại là không có tính toán leo núi. Phía trên kia sắp nghênh đón thế nhưng là chí tôn chi chiến. Bình thường người tu hành tùy tiện một điểm dư ba liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Cấm bay cũng không phải cấm thần lực. Lực sát thương cũng sẽ không giảm xuống. Thời gian trôi qua từng ngày, người phía dưới cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã có 4-5 ngàn cái người tu hành hội tụ ở đây. Bất quá nơi này phạm vi đủ lớn, mà lại cũng không có hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ. Phân tán đến cho người cảm giác cũng là thưa thớt. Nhiều người, tự nhiên là sẽ có rất nhiều nghị luận. Người tu hành nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Các loại suy đoán, bọn hắn y nguyên không biết Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả đến cùng có tới không. Về phần Bạch Vũ Triết cũng tại cái này, liền càng thêm không có ai biết. Chuyện này cũng chỉ có Bạch Vũ Triết bên người có hạn mấy người biết. Làm khoảng cách ước chiến thời gian chỉ còn lại 3 ngày thời điểm, không trung một thân ảnh màu đen nhanh chóng bay tới, đến chân núi sau đó, trực tiếp hướng trên núi đi tới. Tất cả mọi người chú ý tới hắn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có đi xem những người này liếc mắt. Là Thiên Tà Ma Tôn, có người nhận ra, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở người bên cạnh, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, cho dù ai nhìn thấy Thiên Tà Ma Tôn cũng không thể như vậy bình tĩnh, cho dù là huyết nguyệt ma giáo bên trong người cũng giống vậy. Kết quả là, chân núi những người kia đều yên lặng,